Chương 2325, Phần Thiên Cửu biến trận. Diệp Luyện đạo nhân người thế nào, hắn chỉ dẫn đối phương thần cùng Dự Hoa tiên tử tới nói, tuyệt đối là phi thường hữu ích chỗ. Trên vách đá dựng đứng, ma sát kiếm khí tung hành, thỉnh thoảng nổ bắn ra mà ra, một khi có võ giả tới gần, liền sẽ bị vạn kiếm xuyên tim bắn giết. Bất quá, phương thần cùng Dự Hoa tiên tử rất nhẹ nhàng liền tiến vào vách núi treo leo nội bộ. Vách đá bên trong, có một cái thác nước tại lưu thủy, giống như trên địa cầu hoa quả sơn. Thấy thế, phương thần nhịn không được cảm thán nói, nơi này từng màn lại để cho hắn hồi tưởng lại trên địa cầu trải qua hết thảy. Đáng tiếc, bước vào đan vo đạo một đường về sau, theo thực lực tăng lên, thời gian đối với tại bọn hắn tới nói, đã không coi vào đâu. Liền xem như trăm năm thời gian, cũng bất quá là một cái búng tay mà thôi. Hoa quả sơn địa phương nào Dự Hoa tiên tử thấy thế, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, giọng dịu dàng dò hỏi. Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức tự mình cười ra tiếng nói, không có gì, nghĩ đến một chu tờ chuyện cũ mà thôi. Nhìn thấy phương thần không muốn nói, Dự Hoa tiên tử cu nở dê không hỏi tới nữa. Đi thôi, vào xem. Phương thần một ngựa đi đầu, xông vào thác nước bên trong. Cẩn thận. Trước đó đủ loại kinh lịch, đã để Dự Hoa tiên tử nội tâm, sinh ra một tia lòng cảnh giác, bất quá nàng chưa kịp nói xong, phương thần tiểu xông vào thác nước bên trong. Soạt thấy thế, Dự Hoa tiên tử cũng là khẽ lắc đầu, đi theo phương thần tiến vào bên trong. Xuyên qua thác nước màn mưa về sau, Dự Hoa tiên tử thấy được một màn kinh người. Thật xinh đẹp tha thân là nữ nhân, không có một cái nào không thích trưng diện, nhất là gặp được bực này ưu nhã hoàn cảnh. Cho dù là Dự Hoa tiên tử bực này thiên chi tiểu nữ, đều là nhịn không được kêu thành tiếng. Ngoại giới truyền ôn, các ngươi dự đờ ơ y lâu chính là thế ngoại đào nguyên, đáng tiếc chỉ lấy nữ tính đệ tử, bằng không mà nói, thật đúng là muốn tới kiến thức thoáng cái. Phương thần treo gẹo nói, nơi này so với trên địa cầu nhìn qua hoa quả sơn, đơn giản yếu phát nổ. Bất quá, đối với Dự Hoa tiên tử bọn người tới nói, có lẽ đã đầy đủ tốt. Nơi này bản nguyên chi lực tựa hồ không giống. Dự Hoa tiên tử nhắc nhở. Phương thần đã sớm cảm thấy, nơi này không riêng bản nguyên chi lực so ngoại giới nồng đậm, trong không khí còn tràn ngập nồng đậm đến cực hạn ma sát kiếm khí. Kiếm khí phi thường lăng lệ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị xâm nhập thể nội. Soạt phương thần đại thủ kéo lại Dự Hoa tiên tử cánh tay, sau đó kéo đến bên cạnh mình. Không đợi Dự Hoa tiên tử kinh khiếu xuất lai, phương thần tiểu lên tiếng nói, trong không khí kiếm khí, một khi xâm nhập thể nội, hội ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Dự Hoa tiên tử không phải kiếm tu, tự nhiên không biết ma sát kiếm đạo kinh khủng. Cũng chỉ có phương thần bực này tu là kiếm đạo người sở hữu, mới có thể coi thường ma sát kiếm khí ăn mòn. Đang khi nói chuyện, phương thần đem vạn kiếm lĩnh vực phóng thích ra, bao phủ Dự Hoa tiên tử. Dự Hoa tiên tử xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành, thương lan trong vùng theo đuổi nàng thiên chi tiêu tử, nhiều vô số kể. Nhưng nàng chưa hề cùng một cái nam nhân, như thế thân cận qua. Cảm nhận được da thịt tiếp xúc mang tới nhàn nhạt nhiệt độ, Dự Hoa tiên tử nội tâm, sinh ra một tia gợn sóng. Nàng đôi mắt đẹp lấp lóe, nghiêm túc đánh giá phương thần. Kỳ quái nam tử. Dự Hoa tiên tử nội tâm âm thầm nói. Theo cùng phương thần tiếp xúc, càng phát cảm giác cái sau thâm bất khả chắc. Hữu ngay tại Dự Hoa tiên tử dò xét phương thần thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm quang, đông nhiên nổ bắn ra mà tới. Phích một tiếng, kiếm quang bị lực lượng vô hình ngăn cản, sau đó tán loạn. Nơi này kiếm khí không chịu thua kém. Dự Hoa tiên tử no y kia là tự nhiên, đây chính là ma sát kiếm khí ngưng tụ ra kiếm quang, lực công kích siêu cường. Phương thần no y nghe vậy, Dự Hoa tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Thân là dự đờ y lâu đệ tử kiệt xuất, tự nhiên nghe nói qua ma sát kiếm đạo. Chúng ta dự đờ y lâu trong lịch sử, đã từng xuất hiện một vị cường đại kiếm tu, hán tựa hồ tiểu từng tu hành qua ma sát kiếm đạo. Dự Hoa tiên tử no y phương thần khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dự Hoa tiên tử, hỏi, hắn không có để lại cái gì truyền thừa sao? Vì sao các ngươi dự đờ y lâu không có một cái nào kiếm tu ma sát kiếm đạo chính là đông đảo kiếm đạo bên trong đỉnh tiêm kiếm đạo? Cho dù là cùng dự đờ y lâu dạng này thế lực, QNZ không có khả năng từ bỏ dạng này kiếm đạo truyền thừa. Ở trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Quả nhiên, nghe xong phương thần về sau, Dự Hoa tiên tử gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra một vòng ưu sầu chi sắc, tựa hồ không muốn hồi tưởng. Đi. Phương thần QNZ không còn hỏi thăm, đột nhiên tu la kiếm khí chấn động, sắc mặt của hắn khẽ biến, khẽ quát một tiếng, trực tiếp đi vào trong huyệt động. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới hang động chỗ sâu. Vào mắt một màn, để Phương Thần sắc mặt đều là đại biến, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, thân hình rung động. Đây là một cái khổng lồ trận pháp, kiếm khí giăng khắp nơi, tiêu tán ra kiếm khí, có thể xoắn nát hồn thiên thần. Lại là phần thiên cửu biến trận theo trận đạo 3000 bên trong quyển biết được, phần thiên cửu biến trận rất cường đại, trên cơ bản đã có thể tính làm là loạn khoảng trống cấp trận pháp. Quá tàn nhẫn. Phần thiên cửu biến trận pháp là một loại phi thường tàn nhẫn trận pháp, lấy kiếm khí làm dẫn, hấp thu võ giả huyết dịch, không ngừng lớn mạnh chính mình. Mỗi lần hấp thu đầy đủ nhân tộc hủy hệ tờ di cờ hở, liền có thể phát sinh cải biến. Hết thệ cửu biến, làm cửu biến sau khi hoàn thành, sẽ trở nên trên đời vô song. A theo đuôi Phương Thần vào đây dự hoa thiên tử, nhìn thấy cái này máu tanh một màn về sau, kêu thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Đây là cái gì dự hoa thiên tử hỏi? Phần thiên cửu biến trận pháp. Phương Thần đạo, nhìn kỹ trận pháp về sau, trong lòng của hắn thở dài một hơi. Trận pháp này, chỉ là đạt đến thứ ba biến mà thôi, nhiều nhất cũng chính là khai thiên cấp cực hạn trận pháp, thẳng bức lăng thiên cấp mà thôi, nếu là đạt tới cửu biến, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thường nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nói hẳn là cái này a phần thiên cửu biến trận pháp mặc dù nguy hiểm, nhưng nếu là có thể đem trận pháp phá giải, sau đó hấp thu bên trong khổng lồ kiếm đạo khí tức, tất nhiên có thể đem thực lực tăng lên. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cuộc minh bạch, Diệp Luyện đạo nhân nói cơ duyên là cái gì? Nghĩ tới đây, Phương Thần tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lĩnh hội. Ngươi đang làm gì dự hoa tiên tử hỏi. Phần thiên cửu biến trận pháp, mỗi một biến đều sẽ hấp thụ lực lượng cường đại. Trận pháp này đạt đến thứ ba biến, nếu chúng ta có thể đem nó lực lượng hấp thụ, đầy đủ đột phá đến tích địa cảnh. Phương Thần no y đương nhiên, hắn còn có hoa vương đan, đối với đột phá đến tích địa cảnh lòng tin 10 phần. Nhưng mà, ai sẽ ghét bỏ thực lực của mình thấp đâu ta cờ ơn nở làm cái gì dự hoa tiên tử hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, ngươi giúp ta trấn thủ nơi đây, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Được. Dự hoa tiên tử nhẹ nhàng gật đầu. Mấy ngày về sau, Bách Hoa Cốc đã khôi phục bình tĩnh. Liên quan tới Bách Hoa Cốc phong ba, đã sớm lắng lại xuống dưới. Bất quá, rất nhiều thực lực hơi nhỏ yếu một điểm thánh bảng cường giả, rất không cam tâm. Bọn hắn len lén tìm được Bách Hoa Cốc, muốn nhìn một chút, pha y chăng như là Thường Lan Ngũ Hổ nói tới, nơi này là tiên thiên giới Diệp gia, Diệp Luyện đạo nhân tu luyện tới chẳng. Một cái nam tử áo đen, ngó rào rác đi tới Bách Hoa Cốc trước đó. Bọn hắn đều nói Bách Hoa Cốc bên trong sương mù nồng nặc, kỳ quái, mê vụ tại sao không có cái này áo đen võ giả nói, chẳng lẽ Diệp Luyện đạo nhân rời đi nghĩ tới đây, áo đen võ giả trên mặt, lộ ra kích động nụ cười. Hắn tại thánh bảng phía trên, xếp hạng thứ 80 năm, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng ở cái này thường lan tỏa thành bên trong, chỉ cần không treo chọc đến những cường giả khác, trên cơ bản tự vệ không có vấn đề gì. Đã như vậy, ta tiểu vào xem, nếu như gặp được kia Diệp Luyện đạo nhân, ta liền nói trong lúc vô tình xâm nhập nơi đây, hắn còn có thể giết ta không thành áo đen võ giả kết luận Diệp Luyện đạo nhân sẽ không tự hạ thân phận ra tay giết hắn, càng thêm lòng tin 10 phần. Thả người nhảy lên, liền tiến vào Bách Hoa Cốc bên trong. Ừ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, một lát sau liền đi tới Bách Hoa Cốc chỗ sâu. Không ai áo đen võ giả đoạn lũng khắp khuôn mặt là nụ cười, nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm Hoa Vương Chi Diệp. Một lúc lâu sau, đoạn lũng có chút bất đắc dĩ nói, tất nhiên là Diệp Luyện đạo nhân trước khi đi, đem Hoa Vương Chi Diệp mang đi. Hắn đủ rũ, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, khoe mắt của hắn dư quang. Thấy được vách đá ra một tia kiếm khí. Đó là cái gì thương lan tỏa thành bên trong, khắp nơi đều có bảo, đoạn lũng không muốn bỏ qua bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Một cái bước xa liền vọt tới vách đá trước đó, cẩn thận xem xét về sau, đôi mắt của hắn cực nóng, âm trầm cười nói, ma sát kiếm đạo, lại là ma sát kiếm đạo khí tức, ta đã từng đi qua ma sát thiên, nơi đó là ma sát kiếm đạo thiên đường. Kỳ thật, đoạn lũng cùng ma sát thiên khâu ra người, cũng có một chút giao tình. Cho nên đối với ma sát kiếm đạo tới nói, cũng không lạ lắm. Khâu Trúc nói với ta, có ma sát kiếm đạo địa phương, rất có thể sẽ xuất hiện mài giết long khí, nếu là có thể đạt được, có thể cùng hắn đổi lấy bất luận cái gì khâu ra trí bảo. Đoạn lung sẽ nghĩ tới. Ma sát long khí, đối Khâu gia phi thường trọng yếu. Suy tư một lúc lâu sau, QNZ tìm không thấy đi vào con đường. Đoạn Lung sắc mặt, từ từ âm trầm xuống, hắn nắm đấm nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Đông đại địa chấn chiến, trên vách đá dựng đứng vô số đá vụn mảnh không ngừng rớt xuống. Đáng chết! Vẫn không có tìm Tơ Y đi vào con đường, Đoạn Lung trong lòng âm thầm chửi bới nói. Cứ như vậy, Đoạn Lung tại vách đá trước đó, trọn vẹn chờ đợi 13 ngày, một mực tại tìm kiếm đi vào con đường. Rốt cục, tại nào đó một ngày, hắn đều chuẩn bị từ bỏ, đột nhiên vách đá run rẩy một chút. Ngay sau đó, một cỗ khí tức như có như không phiêu tán ra. Sau một khắc, hắn phát hiện trong vách núi treo leo ở giữa thế mà xuất hiện một vết nứt, bên trong không gian như ẩn như hiện. Có cơ hội. Đoạn Lung trong lòng mừng thầm, toàn tức thôi động toàn lực, đánh vào khe hở chỗ, đánh ra một lỗ hổng về sau, chui vào trong đó. Cùng lúc đó, phương thần nội tâm rung động, trong đầu trận đạo khí tức tràn ngập. Đi qua trong khoảng thời gian này lĩnh hội, hắn đối phần thiên cựu biến trận pháp có một điểm cảm ngộ. Vừa mới hắn đang thí nghiệm chính mình cảm ngộ, tạo thành phần thiên cựu biến trận trận pháp lắc lư, cho nên mới cho Đoạn Lũng thời cơ lợi dụng. Tiến vào vách đá bên trong, Đoạn Lũng liếc mắt một cái liền nhận ra nghiêng nước nghiêng thành Dự Hoa Tiên Tử. Dự Hoa Tiên Tử trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ tham lam, liếm liếm đôi môi khô khốc.